Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, ông ngoại. Đoạn Phong Trần, ngươi cái này thần thông hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng sợ là ngươi khẳng định không cách nào một mực giám thị lấy ta đi. Ngoại trừ lấy loại phương thức này đến cùng ta Diệu Võ Dương Oai. Còn có cái gì dùng? Ta Tống Phong còn thật không quan tâm. Tống Phong nhìn đến Bạch Phong biến mất lại xuất hiện, lại nghe được lời kia về sau, trực tiếp thần sắc khinh thường nói. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu không nói gì thêm, to lớn khuôn mặt dần dần làm nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất tại không trung. Làm Bạch Phong rời đi về sau, Tống Phong nhếch miệng cười lạnh nói, coi như ngươi bây giờ còn đang nhìn ta lại như thế nào. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Chủ nhân, hết ta. Bạo Linh lúc này mười phần mộng bức đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp gật đầu nói, xong a, không phải vậy đâu, đã nói xong để cái kia Tống Phong sụp đổ đâu. Bạo Linh liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, gấp làm gì a, chờ hắn lúc ngủ ta tại đi chơi, cũng không biết hắn có hay không cùng cái kia Tào Hân Nhi cái kia cái gì. Muốn là cái kia gì, ta thì chờ bọn hắn cái kia cái gì thời điểm đi qua. Ta chỉ không chết hắn. Nè, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp trầm mặc 5 giây. Thật sự là nếu như Bạch Phong thật làm như vậy, đừng nói là cái kia Tống Phong, là cái nam nhân đều phải tâm linh sụp đổ. Hiện tại Bạo Linh thậm chí cầu nguyện mới hoàn toàn tốt hơn Tống Phong cùng Tào Hân Nhi còn không. Có cái kia cái gì? Bạo Linh, cho ta đổi lấy tình báo. Ta muốn biết Tống Phong cùng Tào Hân Nhi có hay không cái kia cái gì. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên hưng phấn lên, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe nói như thế, lần nữa trầm mặc 5 giây. Đinh, tiêu hao 300 bạo điểm. Tình báo đổi lấy thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Bạch Phong rất nhanh đến mức đến một cái tình báo. Tống Phong, thật là đáng đời ngươi muốn bị ta làm a. Mặc dù bây giờ không giết được ngươi, vậy ta cũng có thể chơi ngươi tinh thần sụp đổ. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Bạo Linh, tiếp tục cho ta đổi lấy tình báo. Chỉ cần Tống Phong cùng Tào Hân Nhi cái kia cái gì thời điểm, trực tiếp khấu trừ bạo điểm thông báo ta. Bạch Phong lúc này lần nữa đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, người thật đúng là âm xấu đó a. Chơi vui, thật sự là chơi vui. Lập tức liền muốn có trò hay để nhìn. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm, hướng thẳng đến Hắc Nguyệt Thành đi đến. Rời đi Hắc Nguyệt Thành tốt thời gian mấy tháng, rời đi Tống Phủ về sau, liền muốn lập tức thoát đi, mà trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới địa phương, cũng là cái này Hắc Nguyệt Thành. Cái này chỉ sợ cùng cỗ thân thể này nguyên chủ linh hồn của con người có chút quan hệ đi. Dù sao đây là cái kia gia hỏa sống hơn 10 năm địa phương. Bạch Phong tự lẩm bẩm, đi tại Hắc Nguyệt Thành trên đường phố. Bạch Phong bất chi bất giác lại là đi tới Bạch Phủ trước. Mà lúc này Bạch Phủ, theo phụ thân hắn rời đi, sớm đã không có một ai. Đang lúc Bạch Phong thở dài, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một lão giả theo Bạch Phủ cửa phủ bên trong đi ra. Ánh mắt hai người trực tiếp nhìn nhau. Ngươi là ai? Bạch Phong nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, khẽ nhíu mày hỏi. Chỗ lấy nhíu mày, không phải là bởi vì đối phương là theo Bạch Phủ bên trong đi ra, mà là bởi vì Bạch Phong mở ra bạo nhãn, nhìn đến đối phương chiến đấu lực, vậy mà cũng là ba cái dấu hỏi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho đối phương có viễn siêu cái này hồn thiên đại lục thực lực. Cái kia không là người của ma vực, cũng là hồn thiên bốn châu người. Chủ nhân, có một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Chỉ cần 5.000 bạo điểm, muốn hay không biết. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được bạo linh dùng loại giọng nói này nói chuyện, thì trực tiếp tới hứng thú nói. Đổi, đinh, tiêu hao 5.000 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo hệ thống âm thanh vang lên, một đạo tin tức cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Khi hiểu rõ hết đổi lấy tin tức về sau, Bạch Phong rốt cuộc biết bạo linh vì sao dùng loại kia ngữ khí tự nhủ bảo, mà nhìn về phía đối diện cái này bạch y ánh mắt của lão đầu cũng là không ngừng biến hóa. Ta là người như thế nào? Ngươi không có tư cách biết. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết cái này bạch phủ người đều đi địa phương nào. Ông lão mặc áo trắng lúc này mang theo một vệt uy nghiêm chi sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị. Ha ha, Bạch Phong nghe xong nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng nói, ta không có tư cách biết. Vậy ngươi cũng đồng dạng không có tư cách biết tâm tích của bọn họ. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Ông lão mặc áo trắng bóng người lóe lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì chặn Bạch Phong đường đi. Hỏi lần nữa, vẫn chưa có người nào dám nói với ta như vậy lời nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết nói với ta như vậy lời nói hậu quả. Tây Ma Châu phần Thiên Tông Tông chủ Đoạn Phong Trần, nơi này là Hồn Thiên Đại Lục, không có người sẽ để ý thân phận của ngươi. Ngươi dám động thủ giết một người à? Ngươi không dám, thực lực càng mạnh, ở chỗ này giết người, liền cần tiếp nhận mạnh hơn thiên đạo trừng trị. Bạch Phong nhìn chằm chằm lộ ra giận dữ chi sắc. Ông lão mặc áo trắng, thần sắc ngoạn vị nói ra. Hả? Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh liền bình phục vẻ giật mình. Khẽ nhíu mày nói, ngươi đến cùng là người phương nào, lại có thể biết thân phận của ta, còn biết thiên đạo trừng trị. Ta là người như thế nào, ngươi cũng không có tư cách biết. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Đoạn Phong Trần, thần sắc ngoạn vị nói ra. Hừ, coi như ta không thể giết người, phế bỏ người vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong lời này, tức giận hiển lộ ở trên mặt, nhìn chằm chằm Bạch Phong thanh âm băng lãnh nói. Ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lạnh hai tiếng nói, thế nào, 17 năm trước đả thương phụ thân của ta, 17 năm sau lại muốn tới làm tổn thương ta, người thật đúng là muốn đem cha con chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Hả? Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, mang theo một vệt vẻ không thể tin được nhìn lấy Bạch Phong. Thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi là Bạch Phong, cháu ngoại của ta Bạch Phong. Ta là Bạch Phong không sai, nhưng không phải ngoại tôn của ngươi, ngươi phối là ngoại công của ta à, thật sự là buồn cười. Bạch Phong nhìn chằm chằm Đoạn Phong Trần thần sắc khinh thường nói, chủ nhân, nhận thân bộ phim a, loại trang diện này, kích thích a. Bạo Linh hưng phấn vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được về sau, mặt sạm lại nói, kích thích cái giám a, lão tử là xuyên qua tới mượn xác hoàn hồn. Cái này con mẹ nó nhận thân bộ phim, ta hiện tại toàn bộ nhờ diễn kỳ a, đương nhiên cũng có như vậy một chút chân thực tình cảm ở bên trong. Dù sao ta cái này tiện nghi phụ thân cũng không tệ lắm. Lão gia hỏa này lúc trước đả thương phụ thân của ta, mang đi mẫu thân của ta, để bọn hắn ngăn cách tại hắc hồn hai bờ sông, ta vẫn là rất tức giận. Há, đây là không định nhận ta cái này ông ngoại a. Đoạn Phong Trần tự biết Bạch Phong thân phận về sau, trên mặt liền trực tiếp chất lên nụ cười, dù là Bạch Phong nói lời không dễ nghe, đều không có toát ra mảy may tức giận, vừa cười vừa nói. Trước không cần nói này hắn, hiện tại dẫn ta đi gặp phụ thân của ngươi đi, ta phải nhanh một chút đem hắn thương thế bên trong cơ thể chữa trị. Đã chậm, có thể liền phiền toái. Đoạn Phong Trần lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Đoạn Phong Trần biết Bạch Phong đối với hắn hiểu lầm sâu đậm. Trong đó sự tình cũng không phải dăm ba câu thì có thể giải thích xong. Cho nên cũng không nóng nảy để Bạch Phong nhận hắn cái này ông ngoại. Trọng yếu nhất chính là hắn phải nhanh một chút tìm tới Bạch Hạo Vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.